Chương 441, canh 2, 2, hơn nữa, có bản điều khiển. Dù cho hệ thống tinh thần không có bất luận tiến triển gì. Dựa vào giá trị giết chóc, không ngừng nâng cao ngoại công cùng với nội công, thực lực của hắn cũng có thể vững bước tăng lên. Có điều kiện này, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không ăn no thừa sức, cố ý đi vào bên trong di chỉ thượng cổ tự tìm phiền phức. Đem tài liệu để lại. Hắn lại từ trên ngăn tủ, tìm tài liệu khác. Một ngày thời gian. Việc bản thân có thể làm cũng không nhiều lắm, thân là người của Võ Các, nhưng chưa từng lật xem tài liệu, lại nói tiếp, cũng là một chuyện tương đối xấu hổ. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, thẳng thắn xem nhiều một chút, dù sao thì cũng không có chỗ xấu gì. Cả ngày trôi qua. Thẩm Trường Thanh đều ở trong tầng thứ ba, lật xem tài liệu. Hắn không có nhìn tài liệu của phương diện võ học. Bởi vì không cần thiết. Bản thân mình có bản điều khiển, chỉ cần có giết chóc yêu tà là đủ rồi, còn lại không cần phải lãng phí thời gian. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hiện tại chân chính thiếu sót, là một vài kiến thức cùng với kinh nghiệm. Sắc trời tối sầm xuống. Thế nhưng ở bên trong tầng thứ ba của Võ Các, lại không có bất luận thay đổi gì cả. Bởi vì bản thân Võ Các vốn đã nằm trong một hoàn cảnh khép kín không có ánh sáng, bất luận là ban ngày hay là đêm tối đều tốt, từ đầu đến cuối đều nằm trong cùng một trạng thái, đồng thời trên vách tường có khảm một thứ cùng loại với dạ minh châu, tạo ra tác dụng chiếu sáng, không thể đốt đèn. Là bởi vì tài liệu đặt ở nơi này quan trọng, phòng ngừa có người vô ý làm hỏng. Thật ra, mặc kệ có công cụ chiếu sáng hay không đều tốt, cũng không có ảnh hưởng lớn. Có thể vào Võ Các. Ít nhất đều là cường giả cấp tông sư. Võ giả lúc ở cảnh giới thông mạch, hầu như đều đã có thể làm được chuyện nhìn vật ban đêm. Đợi đến cảnh giới tông sư. Đêm tối cùng ban ngày, không có một chút khác nhau, cho dù là đêm lại khuya, với nhãn lực của tông sư, kiểm tra tài liệu cũng sẽ không có chút áp lực nào. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ngồi ở phía trước bàn án, ở trước mặt của hắn, có một quyển sách. Nội dung ghi chép bên trong. Cũng là có quan hệ với yêu tà. Không biết nhìn bao lâu. Hắn mới đem tài liệu khép lại, sau đó thoáng nhắm mắt, ngẫm lại nội dung vừa xem. Dựa theo ghi chép trong tài liệu, yêu tà nghiêm ngặt mà nói, có thể chia làm ba loại. Đại tận năm 31, trời có sao băng rơi xuống, thật ra chính là dị tượng yêu tà hàng lâm, những con yêu tà đó, có khả năng rất lớn là đến từ ngoài bầu trời. Cho nên người viết tài liệu này, đem loại yêu tà này phân loại thành loại thứ nhất. Loại yêu tà thứ hai, chính là yêu tà xuất hiện tự nhiên trong thiên địa, không có bất luận cái gì khác với những yêu tà ngoài bầu trời, nhưng nghiêm túc mà nói, lại không cùng nguồn gốc với yêu tà ngoài bầu trời. Mà loại yêu tà thứ ba, đó là thiên tai, nghĩ tới đây. Tầm mắt của Thẩm Trường Thanh một lần nữa rơi vào tài liệu, mạch suy nghĩ trong đầu cũng bay có chút xa. Yêu tà xuất hiện ngoài bầu trời, là một suy đoán vô cùng to gan, nếu như là thật sự tồn tại. Như vậy chẳng phải là nói, bên ngoài thiên địa có khả năng tồn tại nhiều yêu tà hơn. Cái suy đoán này, không phải không có khả năng. Thế nhưng, người viết tài liệu này, cũng chỉ là tạm thời cho một giả tưởng, không có khẳng định xác thực. Loại yêu tà thứ hai, thật ra là có chút cùng loại thiên tai, sinh sản từ trong thiên địa, thế nhưng so sánh với thiên tai bất tử bất diệt, lại có khác biệt rất lớn. Từ tin tức đạt được mà xem. Tộc yêu tà cho tới bây giờ cũng không phải vô cùng đoàn kết, nếu như tất cả yêu tà đều không phải cùng một nguồn gốc, như vậy không đoàn kết cũng là bình thường. Cứ như vậy, ghi chép trong tài liệu, coi như là có lý có cứ. Ngón tay của Thẩm Trường Thanh điểm nhẹ, sắc mặt bình tĩnh. Thiên tai xuất hiện, chứng minh yêu tà có thể thông qua phương thức nào đó để xuất hiện. Phỏng đoán của người viết tài liệu là có căn cứ rất lớn. Như vậy, cũng liền giải thích được một vấn đề. Đó chính là vì sao có chỗ sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện yêu tà, sau đó trắng trợn giết chóc. Có yêu tà lại có tổ chức có kỷ luật, hiểu được biến báo. Thật giống như đoạn thời gian trước, yêu tà tấn công thủ đô. Những yêu tà ấy xuất hiện. Căn bản không nằm trong trạng thái hỗn loạn. Đối phương là có kế hoạch, có dự mưu, xuất hiện gây họa đúng lúc, sau đó kết hợp với các yêu tà khác. Phân tán lực chú ý của Trấn Ma Ti, do đó để cho người khác có cơ hội mở tháp phong ma, giải cứu Vương Mộ Bạch. Mà đôi khi, yêu tà chính là đột ngột xuất hiện, sau đó đột ngột giết chóc, lại cuối cùng dẫn tới cường giả của Trấn Ma Ti xuất hiện, bị tiêu diệt tại chỗ. Nếu như nói, Yêu tà đều dường như là loại yêu tà xuất hiện tại thủ đô, sở hữu trí tuệ không tầm thường. Như vậy, chúng nó tuyệt đối sẽ không sằng bậy, dù cho thật sự xuất hiện tàn sát cả một khu vực, cũng sẽ rất thẳng thắn mà rời đi, không có khả năng lưu ở nơi ấy chờ người của trấn ma ti tới. Tự suy nghĩ hồi lâu. Hai ngón tay phải của Thẩm Trường Thanh sờ sờ mũi, xem như là hơi giảm bớt một chút mệt mỏi. Lật xem tài liệu. Kiểm tra nội dung bên trong. Tiêu hao đối với tinh thần trong, đôi khi còn muốn lớn hơn so với tu luyện. Đứng lên. Hắn đem tài liệu để lại vị trí ban đầu, đợi sau khi rời khỏi võ cát, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện thời gian đã tới đêm khuya. Đã trễ thế này. Hắn ngẩn ra. Lúc lật xem tài liệu, đều quên thời gian trôi qua. Lúc đến võ cát, coi như là buổi trưa, hiện tại vừa nhìn, màn đêm đã buông xuống. Lúc này. Bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh gõ mõ cầm canh. Bang! Bang! Âm thanh đập vang hai lần. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra, canh hai. Xoay người khóa lại cửa lớn của võ cát, hắn liền đi trở về nơi ở của mình, cách Hừng Đông còn có một chút thời gian. Trở về tĩnh tọa một chút, cũng còn kịp. Chương 442, Phủ U Nam, 1, ngày hôm sau. Khi Thẩm Trường Thanh hấp thu tia tử khí đầu tiên trong thiên địa, đột ngột phát hiện, đại nhật kim đan trong đan điền, bỗng nhiên chấn động, dường như là xuất hiện thêm một tia khí tức huyền diệu khó giải thích. Biến hóa như vậy, trước đây chưa từng có, tử khí trong thiên địa hình như có không ít tác dụng đối với đại nhật kim đan, trước đây mình cũng hấp thu tử khí trong thiên địa, chưa từng có hiện tượng khác thường như vậy. Nhìn đại nhật kim đan trong đan điền, lúc này nhuộm một tia khí màu tím không thể nhận ra. Mặc dù màu tím rất là yếu ớt, làm cho người ta có cảm giác giống như là không tồn tại. Thế nhưng, làm người sở hữu của Đại Nhật Kim Đan, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận rõ ràng được, lực lượng của Kim Đan quả thật đã tăng cường một phần. Tuy nói rằng, một phần tăng cường này, trên cơ bản không có gì khác nhau. Nhưng mà, nếu như mỗi ngày kiên trì hấp thu tử khí trong thiên địa, thời gian lâu dài, như vậy liền có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Xem ra sau này mỗi ngày đều phải thức dậy sớm mới được, bằng không liền lãng phí, chỉ cần mỗi ngày dậy sớm là có thể trở nên mạnh mẽ, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Lúc Đại Nhật Kim Đan chưa có ngưng tụ ra, hắn đã rất lâu không có hấp thu tử khí trong thiên địa. Bởi vì đối với hắn mà nói, tử khí trong thiên địa khi đó có thể tạo được trợ giúp, hiển nhiên là không lớn. Cùng với lãng phí thời gian hấp thu tử khí, không bằng sử dụng một chút thời gian để bế quan còn thực tế hơn, nhưng hôm nay không giống. Sau khi Đại Nhật Kim Đan ngưng tụ ra, hấp thu tử khí có hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, nâng cao như vậy, so với nâng cao của bản thân võ học, không có bất luận xung đột gì. Cho dù là về sau Đại Nhật Chân Kinh không ngừng được đột phá, Đại Nhật Kim Đan không ngừng được tăng cường, chỗ tốt của tử khí trong thiên địa, đều sẽ như ảnh tùy hình. Rửa mặt đơn giản. Thẩm Trường Thanh liền đi đến đại điện nghị sự, thật ra sau khi đột phá tông sư, võ giả đều có thể làm được hạt bụi không nhiễm, chân khí trên người tự nhiên mà thành, có thể đem tất cả bụi bẩn thanh lý ra ngoài. Chỉ là hắn đã quen như vậy mà thôi. Ở cửa đại điện nghị sự, Đặng Cốc đã sớm chờ ở nơi ấy. Thẩm trưởng lão tới. Đặng Trường Ma. Thẩm Trường Thanh gật đầu một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía đại điện nghị sự đóng chặt, nói, Đông Phương trấn thủ không ở đây. Trấn thủ đại nhân sáng sớm đi dự buổi thiết triều, ngài ấy lệnh cho ta ở chỗ này chờ Thẩm trưởng lão. Đặng Cốc thành thật trả lời. So với hôm qua, thái độ của hắn ngày hôm nay càng thêm cung kính. Trong thời gian một ngày ở trấn Ma Ti, đối với chuyện của Thẩm Trường Thanh, cũng đã hỏi thăm không ít. Người trước mắt chính là một vị cường giả tông sư vô cùng đáng sợ. Nhưng chuyện Thẩm Trường Thanh chính là tông sư đỉnh phong, hắn vẫn không biết, bất quá theo Đặng Cốc xem ra, đối phương tuy rằng không có đột phá đến tông sư đỉnh phong, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu. Có cường giả như vậy hỗ trợ, cũng có thể khiến thành Phá Sơn bên kia, giảm bớt một chút áp lực. Không có biện pháp. Dựa theo ý của Trấn Ma Ti trong thành Phá Sơn, là muốn hắn đến bên trong Trấn Ma Ti, mời một nhóm cường giả tông sư đi hỗ trợ. Nhưng đợi sau khi Đặng Cốc đi tới thủ đô, mới kinh ngạc phát hiện, thì ra so sánh với Trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, Trấn Ma Ti của thủ đô bên này, thế cục cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đầu tiên là nhiều tông sư của Võ Cát, bị triều đình phái đi tới phủ Lạc An hỗ trợ ngăn cản Đại Chu. Sau đó lại có yêu tà tập kích thủ đô, khiến cho Trấn Ma Ti tổn thương không nhẹ. Bây giờ, trong phạm vi của thủ đô còn có yêu tà lẫn trốn, cường giả của Trấn Ma Ti cũng đều tập trung quét sạch yêu tà trong phạm vi của thủ đô, cường giả còn lại có thể đi ra, cũng không có mấy người. Vốn dĩ, Đặng Cốc đều làm tốt chuẩn bị tay không mà quay về. Bây giờ có thể có Thẩm Trường Thanh đi theo, đã là chuyện vạn hạnh. Dù sao, một vị cường giả thấp nhất đều là tông sư hậu kỳ, ở nơi nào cũng không phải là người yếu. Trong Trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, cường giả như vậy, cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Sau đó, hai người liền cùng nhau đi ra Trấn Ma Ti. Ở cửa Trấn Ma Ti, cũng có một nhóm người chờ tại nơi ấy. Người dẫn đầu, Thẩm Trường Thanh cũng nhận thức, chính là Giang Tả. Ngoại trừ Giang Tả, người còn lại, hắn đều chưa từng nhìn thấy. Coi như là có. Nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thoáng qua nhau, không tính là quen thuộc. Giang huynh đây là? Thẩm Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Giang Tả cười nói, nghe theo mệnh lệnh của Đông Phương trấn thủ, chúng ta cũng cùng hai vị đi đến phủ U Nam bên kia, giảm bớt thế cục một chút. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Cũng đúng, Đặng Cốc ngàn dặm xa xôi từ phủ U Nam đến đây, không có khả năng chính là mời một mình đi qua. Tuy rằng hiện tại Trấn Ma Ti không lấy ra được cường giả đứng đầu, thế nhưng trừ ma sứ còn lại, cũng có không ít. Dù sao, Trấn Ma Ti của thủ đô, cuối cùng vẫn là nơi có nội tình hùng hồn nhất trong tất cả Trấn Ma Ti. Hầu như mỗi một thời gian, đều sẽ có người mới được mời chào đến. Hàng năm, Trấn Ma Ti bồi dưỡng võ giả cảnh giới thông mạch không hề ít, coi như là võ giả của cảnh giới tiên thiên, không nói đưa tay ra là có thể lấy ra một đống, thế nhưng số lượng cũng không ít. Chỉ là trải qua một trận nội loạn, dẫn đến trừ ma sứ tổn thất một phần, nhưng coi như là như vậy. Trấn Ma Ti của thủ đô cũng vẫn có thể đưa ra một nhóm người. Chuyện còn lại chính là đơn giản hơn rất nhiều. Với Thẩm Trường Thanh cùng Đặng Cốc dẫn đầu, tất cả mọi người cưỡi ngựa được Trấn Ma Ti chuẩn bị từ trước, hướng về phủ U Nam. Phủ U Nam là một phủ địa có thực lực tổng hợp tương đối cao trong chính phủ của Đại Tần, hơn nửa diện tích không nhỏ, chỉ dưới thủ đô cùng với phủ Đại Hoang. Đồng thời, phủ U Nam cũng giáp ranh cùng thủ đô và phủ Lạc An. Bình thường mà nói, từ thủ đô đến phủ U Nam không cần quá dài thời gian. Chương 443, phủ U Nam 2, nhưng vấn đề ở chỗ địa vực của phủ U Nam quá lớn, thành Phá Sơn lại nằm trong vùng đất trung tâm của phủ U Nam, như vậy từ thủ đô tới phủ U Nam sẽ tiêu hao không ít thời gian. Đôi khi Thẩm Trường Thanh đều đang suy nghĩ, nếu như Đại Tần có thể có phương pháp bay trên trời, như vậy chạy tới phủ U Nam liền dễ dàng hơn rất nhiều. Cưỡi ngựa cuối cùng là rơi xuống Tiểu Thừa. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng biết chuyện này đối với Đại Tần mà nói cũng không có thực tế. Tiêu hao nửa tháng thời gian, đoàn người mới đến thành Phá Sơn. Tường thành cao cao, có chỗ còn có một chút rêu xanh, dấu vết gập ghềnh, lộ ra rõ ràng sự biến thiên của năm tháng. Đồng thời trên tường thành mới có quân lính canh giữ, phía dưới ngựa xe như nước, bách tính xếp hàng ngay ngắn trật tự ra vào thành. Chợt nhìn, thành trì phồn vinh, tuy rằng không bằng thủ đô, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thẩm trưởng lão, ở đây chính là thành Phá Sơn. Đặng Cốc cầm roi ngựa trong tay, chỉ vào thành trì phía trước, lúc nói, trên mặt cũng có nụ cười như trút được gánh nặng. Không dễ dàng. Đầu tiên là tiêu hao nửa tháng thời gian, đi đến thủ đô. Sau đó lại tiêu hao nửa tháng thời gian, chạy về thành Phá Sơn. Từ đầu đến cuối, chỉ là đi đường, đều đã tiêu hao một tháng thời gian. Lúc này thành Phá Sơn vẫn phồn vinh, chứng minh còn chưa bị yêu tà ảnh hưởng. Từ chuyện này mà nói, cái này cũng xem như một chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh cười nói, thành Phá Sơn phồn vinh vượt quá sự tưởng tượng của ta, xem ra tri phủ nơi đây thống trị không sai. Đương nhiên, nếu không Trấn Ma Ti tọa trấn một phương, cũng rất khó cam đoan thành Phá Sơn sẽ không yêu tà gây rối. Lúc nói, người phía sau đã yên lặng đánh giá tòa thành này. Làm thành lớn của phủ U Nam, không ít người đều có nghe thấy. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đặng Cốc, đoàn người dục ngựa từ từ vào thành. Đợi sau khi vào thành, mới tính là chân chính kiến thức được sự phồn vinh của thành Phá Sơn. Con phố rộng lớn, có thể chứa 8 ngựa cùng đi. Đập vào mắt, đều là cảnh tượng người đến người đi. Con phố của thủ đô rất rộng, cũng chỉ có thể chứa 10 ngựa cùng đi mà thôi, không nghĩ tới thành Phá Sơn có thể chứa được 8 ngựa cùng đi, khó lường. Từ sau khi đi ra, Giang Tả rất ít nói chuyện, lúc này cũng là nhìn không được mà xúc động một câu. Nơi phồn vinh nhất của Đại Tần, thủ đô chính là đệ nhất, dưới thủ đô, có thể làm được loại tình trạng này như thành Phá Sơn, cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ thành chủ của các phủ địa. Thế nhưng, thành Phá Sơn còn không tính là thành chủ của phủ U Nam, cứ như vậy, thành Phá Sơn có thể có cảnh tượng như vậy, cũng rất không đơn giản. Đặng Cốc cười nhạt, Giang quản sự quá khen. Thành Phá Sơn được người khích lệ, làm người của thành Phá Sơn, hắn cũng cảm thấy có thể diện, đặc biệt Giang Tả đến từ chính thủ đô, xem như là người nhìn quen nhiều thứ, từ trong miệng đối phương nói ra, vậy càng không giống. Một bên Thẩm Trường Thanh không có nói tiếp, nhưng cũng âm thầm gật đầu. Khác với phủ Đại Hoang có chút phong tình dị vực, phủ U Nam bởi vì tiếp giáp với thủ đô, cho nên bách tính của phủ U Nam, cùng bách tính của thủ đô không có khác biệt quá lớn. Các phương diện ăn mặc, cùng với phương diện tướng mạo, đều là nhất trí với bách tính của thủ đô, nhìn bách tính đi ngang qua trước mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, bây giờ Đại Chu đang đánh phủ Lạc An, phủ U Nam cũng tiếp giáp với phủ Lạc An, như vậy có bị ảnh hưởng đến hay không? Bản đồ của Đại Tần. Thẩm Trường Thanh cũng đã xem qua. Phủ U Nam là tiếp giáp giữa thủ đô cùng với phủ Lạc An, thế nhưng khác với phủ Lạc An trực tiếp giáp tranh với Đại Chu. Vị trí địa lý của phủ U Nam cách xa Đại Chu, ngược lại là giáp tranh với Đại Việt cùng với Đại Lương. Cho nên, hắn cũng không dám khẳng định phủ U Nam có bị Đại Chu ảnh hưởng hay không. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đặng Cốc thu hồi vài phần. Bây giờ Đại Chu đang đánh nhau ầm ĩ cùng triều đình tại phủ Lạc An, thỉnh thoảng cũng sẽ có kỵ binh đột phá phong tỏa của phủ Lạc An, tiến vào đến phủ U Nam cướp bóc, thế nhưng những kỵ binh ấy không có gây ra rối loạn quá lớn. Đã bị lực lượng của phủ U Nam tiêu diệt. Đến bây giờ, phủ U Nam bên này cũng phái không ít đại quân đi tiếp viện, không nói đem quân đội của Đại Chu đánh trở lại, nhưng cam đoan có thể đem người của Đại Chu, toàn bộ ngăn chặn ở phủ Lạc An bên kia, bằng không đại quân tiến quân thần tốc, thậm chí có khả năng uy hiếp thủ đô. Cuối cùng, Đặng Cốc cũng thở dài thật sâu. Thiên tai nhân họa. Đại Tần bao năm qua, đều nằm trong trung chuyển. Ngày xưa, nhiều nhất chính là yêu tà làm hại, vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế, hiện tại Man Hoang cùng Đại Chu cũng chen một chân vào, khiến cho khó khăn mà Đại Tần phải đối mặt, thẳng thắn tăng lên mấy cấp bậc. Nói thật, phủ U Nam cùng phủ Lạc An liền nhau. Hắn cũng có chút lo lắng, một ngày kia phủ Lạc An không ngăn được quân đội Đại Chu, khiến cho phủ U Nam cũng rơi vào trong binh tai. Lúc mấy người nói chuyện với nhau, Trấn Ma Ti đã hiện ra xa xa. Lúc trước, người của Trấn Ma Ti trong thành Phá Sơn cũng đã nhận được tin tức. Vì vậy, khi đám người Thẩm Trường Thanh đến, nơi đó đã an bài người chờ. Đặng huynh trở về. Người chờ ở nơi ấy chính là một người có tuổi không chênh lệch Đặng Cốc. Lúc nói, ánh mắt của hắn nhìn theo đám người Thẩm Trường Thanh. Lúc này, Thẩm Trường Thanh âm thầm điều động chân khí, đại nhật kim đan trong đan điền hơi chấn động. Sau đó, người nọ liền cảm giác ánh mắt của mình, hình như là nhìn thẳng mặt trời, bị kích thích mạnh mẽ nào đó, khiến cho hắn phải tránh lui ra. Một cái chớp mắt. Trong lòng hắn khiếp sợ không ngớt. Cường giả đứng đầu. Người nọ có thể khẳng định, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối là một vị cường giả có tu vi bí hiểm. Trên người đối phương tiết lộ ra một chút khí tức, đã có thể có uy thế như thế, thật sự động tay, vậy có thể nghĩ. Sau đó, hắn trực tiếp bỏ qua Thẩm Trường Thanh, nhìn về phía sau, đợi thấy Giang Tả, ánh mắt cũng hơi dừng lại một chút, sau đó lại nhìn về phía người khác. Chương 444, Quý Thiên Lộc, 1, càng nhìn. Trong lòng người nọ lại càng không hiểu. Với cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, những trừ ma sứ này đại khái là nằm trong tiêu chuẩn như thế nào. Đặng huynh. Hắn một lần nữa đem tầm mắt dừng trên người Đặng Cốc, muốn nghe đối phương giải thích. Thần sắc của Đặng Cốc không thay đổi, chỉ vào Thẩm Trường Thanh nói, vị này chính là Thẩm Trường Thanh trưởng lão của võ các trong Trấn Ma Ti thủ đô. Đồng thời, lại quay về Thẩm Trường Thanh giới thiệu, Thẩm trưởng lão, vị này chính là trừ ma sứ cấp địa của trấn ma ti ở thành Phá Sơn ta, Cung Thanh. Bái kiến Thẩm trưởng lão. Cung Thanh nghe vậy, thần sắc cũng khẽ biến, sau đó khách khí ôm quyền hành lễ về hướng Thẩm Trường Thanh, có thể trở thành trừ ma sứ cấp địa, đều biết tiền tâm các tồn tại. Trưởng lão của võ các. Địa vị cao quý. Hơn nữa vừa rồi vội vã liếc mắt, cũng khiến hắn rõ ràng, thực lực của người trước mắt cực kỳ đáng sợ. Sau đó, Đặng Cốc lại giới thiệu những người khác. Giới thiệu ngắn gọn một phen, Đặng Cốc dẫn người đi vào, an bài nơi ở thích hợp cho bọn họ, về phần những con ngựa đi theo mà đến, có người chuyển tới địa phương khác, Thẩm trưởng lão tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, tại hạ đi bẩm báo trấn thủ đại nhân. Bên trong viện, Đặng Cốc khách khí nói. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, Đặng trừ ma có việc cứ đi. Cáo từ. Trong đại điện, một người nam ngồi ở vị trí chủ mặc trường bào màu tím, trên mặt lộ ra vẻ bệnh trạng. Đây là một trong các trấn thủ sứ của trấn Ma Ti ở thành Phá Sơn. Quý Thiên Lộc. Ở phía dưới ông ta. Hai người đứng chính là Cung Thanh cùng với Đặng Cốc. Trấn thủ đại nhân, lần này tông sư của trấn Ma Ti ở thủ đô đến đây có hai người, trừ ma sứ cấp huyền 12 người, trừ ma sứ cấp hoàng 36 người. Đặng Cốc ôm quyền, thành thật báo cáo tình huống. Đợi sau khi hắn nói xong, lông mày của Quý Thiên Lộc hơi nhíu, ngươi không có nói rõ tình huống của thành Phá Sơn sao? Hai người tông sư, 12 người tiên thiên, có thể tạo được tác dụng gì? 36 người thông mạch còn lại, nói thật, có cùng không có hoàn toàn không có gì khác nhau, võ giả của cảnh giới thông mạch. Trong chốn giang hồ, xem như là một người cao thủ nhỏ. Đặt ở bên trong trấn Ma Ti, đó chính là tồn tại ở tầng dưới chót. Cùng lắm, chính là đối phó một vài quỷ quái cấp U, nếu như là gặp phải cấp quán nói, vài người liên thủ cũng không nhất định có thể đối phó được một con quỷ quái cấp quán, hơn nữa còn là loại cấp quán yếu nhất. Thành Phá Sơn hiện tại. Căn bản là không thiếu trừ ma sứ ở cảnh giới này. Chân chính thiếu, là cường giả có thể trấn thủ một phương. Đối mặt với lời chất vấn của Quý Thiên Lộc, Đặng Cốc sớm có chuẩn bị tâm lý, trước đó không lâu, đầu tiên là yêu tà tấn công thủ đô, sau đó bên trong trấn Ma Ti ở thủ đô xảy ra phản loạn, sau đó một con đại yêu bị phong ấn bên trong tháp phong ma thoát khốn. Rất nhiều vấn đề, dẫn đến trấn Ma Ti thủ đô cũng tổn thất không nhẹ. Còn có mấy tháng trước, triều đình hiệu triệu rất nhiều tông sư của võ các đi đến phủ Lạc An, dẫn đến cường giả của bọn họ hiện tại cũng không nhiều lắm, nghe lời giải thích. Sắc mặt của Quý Thiên Lộc không hề có biến đổi. Yêu tà tập kích thủ đô. Trấn Ma Ti phản loạn. Cùng với đại yêu thoát khốn xuất thế. Việc này đều là xảy ra trong hơn một tháng trước. Thiên sát vệ ở các nơi đã sớm thu thập được tình báo, sau đó đem tin tức truyền tới trong tay trấn Ma Ti các nơi. Chỉ là ông ta vẫn ôm một chút hy vọng đối với Đặng Cốc mà thôi. Mà khi thật sự thấy trợ giúp của thủ đô, Quý Thiên Lộc đã hoàn toàn hết hy vọng, vốn định cho ngươi đi thủ đô cầu viện, có thể mang theo nhiều cường giả trở về, không ngờ rằng, chỉ là hai người tông sư tới. Nói đến đây, thần sắc của ông có chút thất vọng. Hai người tông sư? Có thể tạo được tác dụng gì? Coi như là hai người cường giả tông sư hậu kỳ, đối với thế cục của lúc này cũng không tạo được trợ giúp, Cung Thanh trầm ngâm, sau đó ông quyền, hai người tông sư kia ta cũng từng gặp qua. Người tên là Giang Tả thực lực bình thường, nhất định không phải là cường giả tông sư hậu kỳ. Thật ra là vị trưởng lão của võ các, thực lực không giống tầm thường. Trưởng lão của võ các. Thần sắc của Quý Thiên Lộc khẽ nhúc nhích. Ngươi nói là, thủ đô bên kia cho một vị trưởng lão của võ các đi theo đến đây. Nếu như là trưởng lão của võ các, vậy ngược lại là có chút tác dụng, dù sao người có thể tiến vào võ các, yếu nhất đều là cường giả cấp tông sư. Mà trưởng lão của võ các, vậy càng là cường giả trong tông sư. Có thể nói, bất luận một người trưởng lão của võ các, thực lực đều sẽ không thấp hơn tông sư hậu kỳ, hơn nữa còn đều là cường giả trong tông sư hậu kỳ. Đổi một phương thức mà nói, võ giả tông sư hậu kỳ bình thường, trên cơ bản đều là thân thể miễn cưỡng bước vào cảnh giới hổ báo lôi âm, sau đó hệ thống tinh thần miễn cưỡng tiến vào cảnh giới chân ý hiển hóa, thế nhưng trưởng lão của võ các không giống. Đối phương trong phương diện thân thể, mặc dù không thể đột phá đại nhật hồng lô, nhưng cũng tuyệt đối đã đi một đoạn đường rất dài trong giai đoạn đầu tiên. Đồng thời, trong phương diện hệ thống tinh thần, cũng cũng không phải chỉ là miễn cưỡng tiến vào chân ý hiển hóa đơn giản như vậy. Hai phương diện cùng tiến, thực lực sẽ không bình thường. Cho nên, sau khi nghe có trưởng lão của Võ Các đi theo mà đến, sắc mặt của Quý Thiên Lộc mới dễ nhìn hơn một chút. Vị trưởng lão của Võ Các kia tên là gì? Ta nhớ kỹ trưởng lão của Võ Các đa số đều là đi du lịch bên ngoài, hoặc chính là bị điều động đi đến Phủ Lạc An. Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Đạt được câu trả lời, Quý Thiên Lộc lại ngẩn ra. Tên này, ông cũng không cảm thấy xa lạ. Người nói Thẩm Trường Thanh, chính là Thẩm Trường Thanh mấy tháng trước đây, chém giết đại tướng Mang tộc tại Phủ Đại Hoang. Đặng Cốc cúi đầu trả lời, chính là hắn. Theo hắn nói xong, tất cả âm thanh trong đại điện đều đã biến mất trong vô hình. Chương 445, Quý Thiên Lộc, 2, nửa ngày sau. Quý Thiên Lộc mới chậm rãi mở miệng, ta nhớ kỹ thời gian Thẩm Trường Thanh gia nhập Trấn Ma Ti không được bao lâu, nhưng bây giờ ngồi được vị trí trưởng lão của Võ Các, xem ra hắn có chút không đơn giản. Sau khi biết trưởng lão của Võ Các là Thẩm Trường Thanh, trong lòng của ông ta đã không có hy vọng quá lớn. Tính là thiên tư mạnh mẽ như thế nào, hoặc là cơ duyên trên người của đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ. Thế nhưng thời gian rõ ràng như vậy, 2-3 năm. Có thể từ một người trừ ma sứ thực tập, đạt đến trình độ có thể chém giết đại tướng Mang tộc, đã là kinh thế hải tục. Thế nhưng nói đối phương có thể đi rất xa trong cảnh giới tông sư. Quý Thiên Lộc cũng không tin tưởng, cơ duyên mạnh mẽ hơn nữa. Vậy cũng cần thời gian để tiêu hóa. Các ngươi lui xuống trước đi, sau đó mời vị trưởng lão của Võ Các kia đến đây. Trong lòng mặc dù không cho là đúng, thế nhưng ông vẫn phải gặp Thẩm Trường Thanh một chút. Không vì cái khác. Chỉ cần là thân phận trưởng lão của Võ Các của đối phương, bản thân đã không thể không gặp. Bằng không. Việc này truyền về thủ đô bên kia, sẽ mang đến một vài phiền phức cho Trấn Ma Ti của Phá Sơn. Hai người nghe vậy, đều lui xuống, khác với Trấn Ma Ti thủ đô. Trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, không có phân chia trừ ma viện thiên địa huyền hoàng, mà là trực tiếp phân chia một khu vực lớn. Để tất cả trừ ma sứ ở khi đám người Thẩm Trường Thanh đến, người của Trấn Ma Ti thờ thành Phá Sơn, chuẩn bị một khu vực trống, để an bài cho bọn họ. Chỉ là thân phận của Thẩm Trường Thanh đặc biệt, Đặng Cốc mới cố ý an bài cho đối phương một tiểu viện độc lập. Bây giờ ở trong viện, chỉ thấy một người hoạt động bước chân, thân hình nhìn như không nhanh không chậm, nhưng làm cho người ta một cảm giác hoa cả mắt. Đợi đến cuối cùng, thân hình của hắn dừng lại cách mặt đất ba thước. Nửa ngày sau, bước ra một bước vững vàng, như dẫm trên đất bằng, thân hình không có một chút lắc lư. Một bước. Hai bước. Ba bước. Tại bước thứ ba, Thẩm Trường Thanh rốt cục không kiên trì được, rơi xuống từ độ cao ba thước cách mặt đất. Muốn làm được lăng không hư độ chân chính, vẫn là kém không ít, hắn âm thầm thở dài. Sau khi dung hợp ra thất tinh đạp không bộ, Thẩm Trường Thanh vẫn chưa có khổ tu. Tới bây giờ. Nhìn có chút thời gian rảnh, mới đến ôn lại võ học mà bản thân mình nắm giữ. Không thể không nói. Môn võ học này đích thật là huyền diệu phi phàm. Hắn tin tưởng nếu như có thể đem thất tinh đạp không bộ tu luyện tới cảnh giới lăng không hư độ, tuyệt đối sẽ tạo được tác dụng cực lớn đối với bản thân mình. Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Thẩm Trường Thanh từ bỏ dự định tiếp tục tu luyện thất tinh đạp không bộ. Mở cửa, vừa lúc nhìn thấy người giơ lên tay. Chuẩn bị gõ cửa. Thẩm trưởng lão. Đặng Cốc ngây người, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Hắn không ngờ, bản thân mình bước chân nhẹ như vậy, đều có thể bị đối phương cảm nhận được. Nhất thời. Tâm lý kính nể của vị trừ ma sứ của Trấn Ma Ti ở thành Phá Sơn, đối với vị trưởng lão của Võ Các trước mắt, lại tăng lên một chút. Thẩm Trường Thanh nói, đặng trừ ma hiện tại đến đây, là có chuyện gì? Quý Thiên Lộc quý trấn thủ. Đang ở trong đại điện chờ, cố ý dặn ta đến đây mời Thẩm trưởng lão đến. Đặng Cốc đè xuống khiếp sợ trong lòng, thành thật nói. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có ngoài ý muốn, bản thân mình nếu tới, như vậy trấn thủ sứ của địa phương muốn gặp mặt mình, lại là bình thường. Làm phiền đặng trừ ma dẫn đường. Thẩm trưởng lão, xin đi theo ta. Trước đại điện, Đặng Cốc dẫn theo Thẩm Trường Thanh đi vào. Có lẽ là tia sáng giao thoa. Khi vừa tiến vào đại điện, tầm mắt của hai người đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó lập tức khôi phục bình thường. Đặng Cốc bước một bước về phía trước, ông quyền về hướng người phía trên, trấn thủ đại nhân, đã mời Thẩm trưởng lão tới. Ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi. Quý Thiên Lộc vung tay, từ lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào đại điện, ánh mắt của ông đều tập trung vào đối phương. Tương tự, Thẩm Trường Thanh sau khi tiến vào đại điện sau đó, cũng nhìn về phía Quý Thiên Lộc. Trong đại điện, hai người đều không nói gì, mà là đối mặt lẫn nhau. Một lúc lâu, Quý Thiên Lộc đột nhiên cười nói, đại danh của Thẩm trưởng lão, ta đã sớm nghe thấy, từ khi Trấn Ma Ti thành lập hơn 300 năm tới nay, Thẩm trưởng lão chính là người đứng đầu trong phương diện thiên tư. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên là không giả. Lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong tâm của ông cũng thật sự khiếp sợ, cái gì mới vừa vào Trấn Ma Ti không được bao lâu, thực lực không mạnh mẽ được bao nhiêu. Ở trong mắt của Quý Thiên Lộc xem ra, khí huyết của người trước mặt hùng hồn đến cực điểm, đứng ở nơi đó giống một mặt trời nóng rực, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Có thể trở thành trấn thủ sứ, cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường. Ông biết rõ, biểu hiện của Thẩm Trường Thanh bây giờ, đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Đại Nhật Hồng Lô. Quý Thiên Lộc hoàn toàn không nghĩ tới, một người mới vừa vào trấn Ma Ti không được bao nhiêu năm, vậy mà thật sự có thể đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Thẩm Trường Thanh không có ẩn giấu khí tức, hắn cũng không có dự định ẩn giấu bản thân mình. Trong trấn Ma Ti chú ý chính là thực lực. Thực lực bản thân càng mạnh, người khác sẽ càng kính nể. Đồng thời, Đông Phương Chiếu khiến hắn đến thành Phá Sơn, hiển nhiên chính là có ý muốn bản thân mình hỗ trợ trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, giải quyết vấn đề. Khi đó, cũng không giấu được thực lực. Dù sao thì bại lộ là chuyện sớm muộn, vậy không bằng thẳng thắn một chút. Trực tiếp mở ra mà nói. Đại danh của Quý Trấn Thủ, Thẩm mổ cũng như sắm bên tai, có thể nhìn thấy Quý Trấn Thủ, cũng là vinh hạnh của ta. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Người có thể trở thành trấn thủ sứ, đều không yếu. Võ giả có thể đạt đến đỉnh phong của một hệ thống, cũng là tương đương với trấn thủ sứ mà thôi. Thế nhưng trấn thủ sứ như vậy, thực lực chỉ là bình thường. Chương 446, trụ cột nước nhà Quý Thiên Lộc trước mắt. Không có khả năng chỉ là trấn thủ sứ bình thường đơn giản như vậy. Dù sao đối phương tốt xấu cũng là người phát ngôn bên ngoài của trấn Ma Ti trong thành Phá Sơn. Bên trong trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, số lượng trấn thủ sứ không chỉ là một người đơn giản như vậy. Quý Thiên Lộc có thể áp đảo mọi người, trở thành người chấp chưởng trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, thực lực sao có thể yếu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nói, một thời gian trước Đặng Cốc đi thủ đô cầu viện. Đông Phương Trấn Thủ khiến Thẩm Mỗ cùng đi đến đây, Quý Trấn Thủ có cái gì cần Thẩm Mỗ hỗ trợ, có thể mở miệng. Những người như ta, lúc này lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối sẽ không từ chối cái gì. Từ khi Trấn Ma Ti xảy ra nội loạn đến bây giờ, hắn đều đã có nhiều tháng, không có thu hoạch được giá trị giết chóc, khó có được Thẩm trưởng lão có lòng như vậy, vừa lúc bây giờ thành Phá Sơn đối mặt một vấn đề nghiêm trọng, trước kia ta còn lo lắng rốt cuộc nên giải quyết như thế nào. Bây giờ sau khi thấy Thẩm trưởng lão, ta liền xem như là yên tâm. Trên mặt Quý Thiên Lộc hiện ra một nụ cười. Quý Trấn Thủ có chuyện mời nói rõ. 10 ngày trước, trong phủ U Nam đột nhiên có một tòa thành mất đi liên hệ, 20 vạn bách tính trong thành cũng không có bất luận tin tức gì, Trấn Ma Ti ta trước sau phái rất nhiều trừ ma sứ đi đến, cuối cùng đều không có tin tức truyền về. Sau đó Tuần Khúc Trấn Thủ ra tay, nhưng cũng không rõ tung tích. Quý Thiên Lộc nói đến đây, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thẩm Trường Thanh phía dưới nghe vậy, trên mặt cũng là biểu tình tương tự. Trấn thủ sứ bị giam cầm vậy đích thật là một chuyện lớn, cho nên, ý của Quý Trấn Thủ là hy vọng Thẩm Mỗ ra tay. Không sai. Quý Thiên Lộc gật đầu, ta tọa trấn tại thành Phá Sơn, không thể tự ý rời đi, dù sao hơn 10 vạn bách tính trong thành Phá Sơn ở chỗ này, hơn nữa cũng là cứ điểm của trấn Ma Ti, nếu như bị yêu tà tập kích, hậu hoạn vô cùng. Thẩm trưởng lão đã là cường giả tông sư đỉnh phong, luận về thực lực sẽ không yếu hơn trấn thủ sứ. Cho nên để ngươi ra tay, là thích hợp nhất. Ánh mắt của ông ta sáng rực, một người võ giả tông sư đỉnh phong ra tay, sẽ thích hợp hơn rất nhiều so với chính mình ra tay. Lông mày của Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu, thực lực của Tuần Khúc trấn thủ sứ, đại khái là ở cảnh giới gì, hơn nữa ông ta mất đi liên hệ thời gian dài như vậy, còn có thể sống sót hay không? Tuần Khúc trở thành trấn thủ sứ không được bao lâu, thực lực của ông ta đại khái tương đương với tông sư đỉnh phong, mặt khác ông ta có lưu lại hồn đăng trong trấn Ma Ti, hồn đăng không tắt, nói rõ ông còn chưa có ngã xuống. Quý Thiên Lộc dừng lại. Sau đó, Ông một lần nữa mở miệng, ta rõ ràng độ khó của sự việc lần này không nhỏ, nhưng nếu như mặc kệ Tuần Khúc bị giam ở nơi ấy, cũng là một phiền phức, trấn thủ sứ của thành Phá Sơn ta không đủ, bất luận một trấn thủ sứ ngã xuống, đều có khả năng dẫn đến cục diện không khống chế được. Thẩm trưởng lão cũng không cần làm khác, chỉ cần có thể đem Tuần Khúc giải cứu ra là được. Chờ đợi việc này hoàn thành, trấn ma ti của thành Phá Sơn ta, sẽ không quên công lao của ngươi. Thẩm Trường Thanh rơi vào trầm tư, hắn không có tùy tiện đáp ứng, cũng không có trực tiếp từ chối. 20 vạn bách tính trong một thành biến mất, thậm chí ngay cả trấn thủ sứ đều bị giam cầm ở nơi ấy. Chuyện liên quan bên trong, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thực lực của chính mình tuy mạnh, cũng sẽ không mạnh mẽ hơn so với Tuần Khúc bao nhiêu, thậm chí còn có khả năng không bằng Tuần Khúc. Bởi vậy, nếu như bị mắc kẹt ở nơi ấy, sẽ là một phiền toái lớn. Sau chốc lát, Thẩm Trường Thanh nói, ta cần nghiêm túc suy nghĩ một chút, mặt khác tin tức của thành trì ấy, cũng muốn cho ta một phần, nhiều nhất một ngày thời gian, ta sẽ cho quý trấn thủ một câu trả lời thuyết phục. Tốt. Quý Thiên Lộc không có miễn cưỡng. Sự tình liên quan tính mạng của mình, nghiêm túc suy nghĩ đúng là bình thường. Hơn nữa đối phương chính là trưởng lão của Võ Các, ông coi như là muốn miễn cưỡng, cũng không có cách nào. Thẩm trưởng lão có thể đi về, chờ ta cho người đem tư liệu liên quan đưa qua. Cáo từ. Thẩm Trường Thanh không có nhiều lời, thoáng ôm quyền, liền xoay người rời đi. Trong đại điện trống trải, rất nhanh liền còn lại một mình Quý Thiên Lộc. Không đến ba năm đột phá tông sư đỉnh phong, hắn khẳng định chiếm được một cơ duyên mạnh mẽ, thậm chí loại cơ duyên kia, có khả năng là di chỉ thượng cổ cũng không nhất định, thật sự là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Ông là thật sự hâm mộ, nếu như bản thân mình có cơ duyên như vậy, sao có thể sẽ trở thành trấn thủ sứ nhanh như vậy? Lắc đầu. Quý Thiên Lộc cũng không suy nghĩ chuyện này. Cơ duyên như thế nào không có quan hệ lớn với ông. Hơn nữa coi như là bản thân ông muốn mạnh mẽ cướp đoạt, với thực lực của vị thẩm trưởng lão kia, ông cũng không có nắm chắc 100%. Thủ đô. Hoàng cung, trong đình nhỏ ở hậu hoa viên, hai người ngồi mặt đối mặt, ở giữa bọn họ có một bàn cờ, quân cờ trắng đen đặt đầy trên mặt bàn cờ, như đang giao tranh trên sa trường. Một quân cờ được đặt xuống. Cổ Huyền Cơ bình tĩnh nói, yêu tà hiện tại từ từ hung hăng ngang ngược, số lượng của trấn thủ sứ cần phải mở rộng một chút. Ở đối diện ông, Đông Phương Chiếu không có chần chờ bao lâu, cũng đặt xuống một quân cờ, ngay sau đó là mở miệng đáp lại, sự tình của trấn thủ sứ liên quan trọng đại, tùy tiện mở rộng có thể sẽ cổ vũ thế lực của yêu tà, dù sao không phải ai đều có thể chịu được lực lượng của yêu ma ăn mòn. Bao năm qua, trấn ma ti liền có không ít trấn thủ sứ dung hợp thất bại, trái lại cùng với yêu tà làm bạn. Trong hoàng cung thật ra có bồi dưỡng không ít tử sĩ có ý chí kiên định, trẫm cho rằng, có thể lo lắng, để cho bọn họ thử nghiệm nhìn xem có thể thành công không, nếu như thành công, lực lượng của đại tần ta tăng lên rất nhiều. Vấn đề yêu tà gây họa, cũng có thể giải quyết. Chương 447, tung tích không rõ, một, lúc Cổ Huyền Cơ đặt một quân cờ xuống. Trên mặt của ông ta hiện ra một nụ cười. Động tác của Đông Phương Chiếu không chậm bao nhiêu, khi cờ trắng bị giết một phần lớn, ông vẫn đang dũng mãnh tấn công mạnh mẽ, không có ý phòng thủ chút nào. Nếu muốn trở thành trấn thủ sứ không có đơn giản như vậy, hơn nữa phương pháp trở thành trấn thủ sứ, vẫn đều nắm giữ trong tiềm tâm các, bệ hạ cũng rõ ràng, tiềm tâm các tuy rằng là lệ thuộc trấn ma ti. Nhưng nghiêm túc nói tiếp, chúng thần đối với tiềm tâm các cũng không có sự khống chế quá lớn. Hơn nữa những người đó của tiềm tâm các đều là người bảo thủ, chưa chắc sẽ thật sự đồng ý đem đồ vật lấy ra, nếu như sử dụng sức mạnh, chỉ sợ sẽ gây ra một vài phiền phức không tất yếu. Bệ hạ chính là thánh quân, có lẽ trong lòng cũng rõ ràng. Sắc mặt của Đông Phương Chiếu từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, giọng điệu nói chuyện không vội không chậm. Nhưng thái giám hầu hạ ở một bên, phía sau lưng cũng đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, Đông Phương trấn thủ nói có lý. Trẫm cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Động tác đặt cờ của Cổ Huyền Cơ hơi dừng lại chút, sắc mặt có vẻ như có chút thay đổi, lại hình như cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, lúc hai người nói chuyện. Trên bàn cờ vẫn đang chém giết không dừng. Đột nhiên, Đông Phương Chiếu buông xuống hai quân cờ trên bàn cờ, sau đó đứng lên, cúi người hành lễ, bệ hạ kỳ cao một bậc, thần thua tâm phục khẩu phục, lúc này trấn ma ti có việc khác phải xử lý, cũng không dám làm phiền bệ hạ lâu. Nói xong, ông lại hành lễ, lui ra phía sau ba bước, mới xoay người rời đi. Cổ Huyền Cơ nhìn ông rời đi, không nói gì thêm. Thái giám hầu hạ bên cạnh, đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích, mặc cho lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, cũng mạnh mẽ chịu đựng như trước. Ngươi nói, Đông Phương Chiếu người này như thế nào? Cổ Huyền Cơ đột nhiên hỏi. Người thái giám kia đầu tiên là cả kinh, sau đó cuống quyết trả lời, Đông Phương trấn thủ chính là trụ cột nước nhà, thần không dám nghị luận lung tung. Trụ cột nước nhà. Cổ Huyền Cơ lẩm bẩm một câu, sau đó là nở nụ cười. Ông đứng lên. Đi ra bên ngoài. Ngày hôm nay trẫm muốn tự mình nghỉ ngơi một chút, trừ khi là có chuyện gì khẩn yếu, bằng không bất luận kẻ nào đến sẽ không gặp. Vâng, tốc độ của Quý Thiên Lộc rất nhanh. Thẩm Trường Thanh chân trước vừa trở lại nơi ở, chân sau liền có người đem đồ vật đưa tới. Mà người đến chính là người quen cũ Đặng Cốc. Thẩm trưởng lão, đồ vật ngài cần, ta đều mang đến cho ngài toàn bộ. Khi đang nói chuyện, Đặng Cốc đem một xấp tài liệu, giao vào trong tay của Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận tài liệu, hắn không có lập tức kiểm tra, mà là hỏi một chút, Đặng Trừ Ma đối với chuyện trấn thủ sứ bị giam cần, có hiểu biết gì không? Thẩm trưởng lão nói đùa, tại hạ cũng là vừa trở về bên trong trấn Ma Ti, chỉ là nghe những người khác nói đến, mới biết được việc này, nhưng một vài thứ cụ thể, ta cũng không hiểu hơn so với thẩm trưởng lão bao nhiêu. Đặng Cốc lắc đầu, lộ vẻ mặt cười khổ. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh không có tiếp tục truy hỏi, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi, Đặng Trừ Ma nếu không rõ ràng thì thôi, ta đây có thể nhìn tài liệu, cũng nhờ Đặng Trừ Ma tự mình đem đồ vật đưa tới. Đây là đương nhiên, tại hạ không quấy rối thẩm trưởng lão. Đi thông thả. Tiễn Đặng Cốc đi, Thẩm Trường Thanh đóng cửa, sau đó đi tới đình nhỏ trong viện ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tài liệu do đối phương đưa tới. Đại Tần năm 383, ngày 29 tháng 10, Thành Lư Dương chợt xuất hiện sương mù dày đặc, tri phủ của Thành Lư Dương cảm thấy không đúng, đem việc này báo cáo với Trấn Ma Ti của Thành Phá Sơn. Về sau, Trấn Ma Ti phái năm trừ ma sứ cấp huyền, đi đến kiểm tra tình huống. Mấy ngày tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tin tức truyền về. Sau đó Trấn Ma Ti cảm thấy không đúng, lại cho người ta đi đến Thành Lư Dương điều tra tình huống, cuối cùng biết được. Thành Lư Dương bị sương mù dày đặc chiếm, tầm mắt của người bình thường không thể xuyên qua, vì tránh cho nguy hiểm không tất yếu, trừ ma sứ đi đến Thành Lư Dương đã vòng trở về Trấn Ma Ti, đem việc này báo cáo một lần nữa. Ngày 3 tháng 11, Trấn Ma Ti phái hai người trừ ma sứ cấp địa, đi đến Thành Lư Dương. Hai ngày sau, Trấn Thủ Sứ Tuần Khúc của Trấn Ma Ti tự mình đi đến Thành Lư Dương, đến nay không rõ tung tích. Nhìn nội dung trong tài liệu, sắc mặt của Thẩm Trường Thanh đầy ngưng trọng. Rất hiển nhiên, vấn đề của Thành Lư Dương, phiền phức như trong dự đoán của hắn, cái dạng yêu tà gì, có thể dùng sương mù dày đặc bao phủ một thành. Hơn nữa trong Thành Lư Dương, có 20 vạn bách tính, còn có quân lính canh giữ đóng quân, dù cho thật sự có yêu tà tập kích, cũng không có khả năng một người bách tính đều trốn không thoát được, nhưng thật sự chứng minh. Từ sau khi sương mù dày đặc bao trùm, Thành Lư Dương không có bất luận một người nào rời đi. Ngược lại, Trấn Ma Ti mấy lần phái người đi đến Thành Lư Dương, đều là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở về, về sau. Ngay cả Trấn Thủ Sứ đều mắc kẹt trong đó. Sau khi dung hợp lực lượng của yêu ma, Trấn Thủ Sứ có thể lưu lại hồn đăng bên trong Trấn Ma Ti, thông qua hồn đăng, có thể xác định Trấn Thủ Sứ là còn sống hay là đã ngã xuống, thế nhưng những trừ ma sứ lại không có tư cách lưu lại hồn đăng. Bây giờ thế cục bên trong Thành Lư Dương không rõ, Tuần Khúc sống, không phải là những trừ ma sứ ấy đều còn sống. Về phần bách tính của Thành Lư Dương, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống, từ ngày 29 tháng 10, Thành Lư Dương xuất hiện vấn đề, lại đến ngày 5 tháng 11, Trấn Thủ Sứ Tuần Khúc mắc kẹt trong đó. Bây giờ là ngày 9 tháng 11, vừa vặn là 10 ngày thời gian, mà Tuần Khúc mắc kẹt trong Thành Lư Dương cũng đã có 4 ngày. Hồn đăng vẫn còn, nói rõ yêu tà trong Thành Lư Dương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn chưa tới mức giết chết được Trấn Thủ Sứ, nhưng nó có thể vây khốn Tuần Khúc, thực lực không phải bình thường. Chương 448, tung tích không rõ, 2, đương nhiên. Cũng khó tránh được Tuần Khúc có phương pháp giữ mạng, cho nên mới có thể cầm cự tới hiện tại. Trấn Thủ Sứ của Thành Phá Sơn không nhiều lắm, lúc này chỉ có Quý Thiên Lộc tọa trấn tại Thành Phá Sơn, Trấn Thủ Sứ còn lại đều đang trấn áp yêu tà các nơi, so sánh với hỗn loạn ở thủ đô trước đó, hỗn loạn tại phủ U Nam có vẻ lớn hơn nhiều. Nếu như Tuần Khúc chết ở thành Lư Dương, thành Phá Sơn không nói thực lực tổn thất lớn, cũng là thương cân động cốt. Đồng dạng, con yêu tà trong thành Lư Dương, nếu như cắn nuốt một trấn thủ sứ, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao lên rất nhiều. Sự việc tới tình trạng này, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy, bản thân mình ra tay khẳng định là cần thiết. Không vì cái gì khác. Chỉ cần là không cho con yêu tà kia lớn mạnh, cũng phải ra tay một chút. Nếu như thật sự không thể xoay chuyển thế cục, vậy sẽ suy nghĩ thêm biện pháp khác. Lại nói như thế nào, sau khi vào võ cát, hắn nhận được tài nguyên cung ứng, nghiêm ngặt mà nói, cuối cùng đều là đến từ bách tính của tầng dưới chót. Cầm cái phần tiền này, phải làm chuyện bổn phận. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa nghiêm túc nhìn tài liệu. Thông qua ghi chép bên trong, hắn hoài nghi, con yêu tà kia, có khả năng là loại yêu tà thứ hai. Cũng là loại yêu tà do thiên địa tự nhiên sinh sản ra. Dù sao, từ nội dung của tài liệu mà xem, thành Lư Dương trước đây vẫn không có yêu tà làm loạn, con yêu tà kia xuất hiện, thật giống như là đột ngột xuất hiện. Bất quá. Cũng không loại trừ. Đó là cường giả âm thầm mà đến của tộc yêu tà. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh thu hồi tài liệu, hắn một lần nữa đi đến gặp mặt Quý Thiên Lộc. Quý trấn thủ. Thẩm trưởng lão tới. Trên mặt hơi lộ ra vẻ bệnh trạng của Quý Thiên Lộc, cũng hiện ra một vẻ tươi cười. Theo ông thấy, đối phương lúc này đến, hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Quả nhiên. Lời Thẩm Trường Thanh kế tiếp nói, khiến vị trấn thủ sứ này kiên định trong lòng. Tài liệu ta đã cẩn thận xem qua, con yêu tà trong thành Lư Dương rất có khả năng là cái loại thiên địa hàm dưỡng mà thành, nếu như Tuần Khúc trấn thủ chết ở trong tay con yêu tà kia, nhất định sẽ làm cho nó trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó tử thương của phủ U Nam sẽ tăng lên, Thẩm mổ làm người của trấn Ma Ti, kiên quyết không có đạo lý ngồi xem tất cả xảy ra. Lần này đi đến thành Lư Dương, cứ giao cho Thẩm mổ đến xử lý. Đầu tiên là hiên ngang lẫm liệt nói một phen. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đổi đề tài, chỉ là Quý trấn thủ cũng rõ ràng, thủ đoạn của con yêu tà trong thành Lư Dương không giống bình thường, nhân vật như là trấn thủ sứ, đều sẽ hãm sâu trong đó. Thẩm mổ tuy rằng tự nhận thực lực bất phàm, nhưng cũng không có nắm chắc hoàn toàn, còn có lần này tới phủ U Nam tương đối vội vàng, cũng chưa kịp làm nhiều chuẩn bị. Nếu như có thể, ta hy vọng Quý trấn thủ có thể cung cấp một vài trợ giúp. Trợ giúp? Nói trắng ra, chính là muốn chỗ tốt. Quý Thiên Lộc thần sắc như thường, Thẩm trưởng lão có thể mạo hiểm vì bách tính của phủ U Nam, trấn Ma Ti đương nhiên sẽ không thể không có một chút biểu thị, Thẩm trưởng lão phàm là có cái gì cần, đều có thể mở miệng. Trấn Ma Ti của thành Phá Sơn tuy nhỏ, nhưng dù là dốc hết của cải, cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của Thẩm trưởng lão. Ý ngoài lời. Chính là trấn Ma Ti của thành Phá Sơn có cái gì, chính ngươi nhìn làm là được. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không thèm để ý, cười nhạt mà nói, Thẩm mổ cũng không có yêu cầu quá lớn, chỉ là muốn mang theo một vài đan dược dự phòng, bất luận là chiến đấu kế tiếp cũng tốt, hay là chữa thương cho Tuần Khúc trấn thủ cũng được, nghĩ đến, cũng có không ít tác dụng. Đây là lệnh bài của ta, Thẩm trưởng lão có thể cầm đi trảm yêu đường đổi. Quý Thiên Lộc từ bên hông lấy ra một thân phận lệnh bài. Sau đó lăng không ném qua. Lệnh bài phá không mà đến. Thẩm Trường Thanh vươn tay, vững vàng tiếp được lệnh bài. Trên mặt lệnh bài, chính là viết tên của Quý Thiên Lộc. Cảm ơn. Thu hồi lệnh bài, hắn chắp tay khách khí một chút, sau đó mới rời đi đại điện, đi đến trạm yêu đường. Bố cục của mỗi trấn Ma Ti, thật ra đều là tiến hành tham khảo bố cục của thủ đô. Trạm yêu đường. Cùng trạm yêu đường của trấn Ma Ti ở thủ đô. Không có khác biệt gì lớn. Đồng dạng là chia làm thiên địa huyền hoàng, bốn điện. Sau đó lại là tàng bảo điện trao đổi công huân, cùng với trao đổi đồ vật bên trong tàng bảo điện. Đợi sau khi tiến vào đây, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện, tàng bảo điện của trấn Ma Ti ở thành Phá Sơn, so với tàng bảo điện của trấn Ma Ti ở thủ đô, nhỏ hơn phân nửa, người bên trong quầy, cũng là một ông lão. Tới bây giờ, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng những người của trạm yêu đường. Đến tột cùng là làm sao xuất hiện, có thể vào trạm yêu đường, làm một người nhàn rỗi, trên cơ bản đều là đã vào trấn Ma Ti nhiều năm, cuối cùng dưỡng lão tại những địa phương như trạm yêu đường, cống hiến một phần lực lượng cuối cùng vì trấn Ma Ti. Bất quá! Trấn Ma Ti cũng sẽ không bạc đãi những người này, hàng năm đều nhận được công huân không nói, hầu như không cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nói thật, mỗi năm Trấn Ma Ti đều có không ít người chết ở trong tay yêu tà, người có thể sống vài chục năm ở Trấn Ma Ti, thật sự là không nhiều lắm. Đối với những người này, Trấn Ma Ti cho một ưu đãi cũng là bình thường. Đương nhiên, ngoại trừ những võ giả lớn tuổi, những địa phương như Trảm Yêu Đường còn có một vài võ giả khác. Ví dụ, bởi vì có vài nguyên nhân bị nội thương nghiêm trọng, không có cách nào lại tiếp tục ra tay, đều sẽ được an bài ở chỗ này. Nói ngắn gọn, có thể ở lại bên trong Trấn Ma Ti, làm một người nhàn rỗi, đều là người không thể lại chiến đấu với yêu tà. Đi tới phía trước quầy, Thẩm Trường Thanh lấy ra lệnh bài thân phận của Quý Thiên Lộc cho mình. Ta đến đổi một vài thứ, làm phiền phức đem danh sách vật phẩm có thể đổi bên trong giai đoạn hiện nay của Trảm Yêu Đường, lấy cho ta nhìn một chút. Chương 449, Long Hổ, 1, ông lão vốn đang ngủ gà ngủ gật. Nghe được động tĩnh, trực tiếp tỉnh táo lại. Ông đầu tiên là nhìn Thẩm Trường Thanh một chút, chờ nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, nét mặt có một chút nghi hoặc, sau đó mới cúi đầu nhìn về phía lệnh bài trước mặt của mình. Vừa liếc mắt, sắc mặt nhất thời đại biến. Trấn thủ lệnh bài. Nắm lên lệnh bài, cẩn thận nhìn nhiều lần, xác định không có vấn đề, ông lão mới một lần nữa quan sát Thẩm Trường Thanh. Còn chưa thỉnh giáo tên họ của các hạ, Thẩm Trường Thanh. Tuy rằng ngươi có trấn thủ lệnh bài, thế nhưng đổi đồ vật, vẫn phải giao nộp công huân mới được. Ông lão lúc nói, nhớ lại ký ức trong đầu, phát hiện bản thân mình căn bản chưa từng nghe qua tên của Thẩm Trường Thanh. Nhưng chưa từng nghe qua cũng không sao. Đối phương có thể lấy ra lệnh bài thân phận của Quý Thiên Lộc, đã nói lên rất nhiều thứ, nhưng vì phòng ngừa đối phương cho rằng có trấn thủ lệnh bài, là có thể lấy miễn phí đồ vật bên trong Trảm Yêu Đường, ông vẫn nhắc nhở một câu. Thẩm Trường Thanh nói, công huân ông có thể đi tìm Quý Trấn Thủ, Thẩm Mỗ chỉ tới lấy đồ vật, chuyện khác không quan hệ với ta. Trấn Ma Ti có quy tắc của Trấn Ma Ti. Trấn Thủ Sứ cũng không có tư cách tùy ý tham ô tài nguyên của Trấn Ma Ti. Thế nhưng, cái này lại có quan hệ gì với hắn? Dù sao thì mình phụ trách tới lấy đồ là được, nếu như còn muốn bản thân mình ra công huân, vậy Quý Thiên Lộc cho cái lệnh bài này lại còn có tác dụng gì? Ông lão nghe vậy, sắc mặt chần chờ. Thế nhưng nhìn lệnh bài của Trấn Thủ Sứ trước mặt, cùng với hình dạng gặp nguy không loạn của Thẩm Trường Thanh. Cuối cùng, ông vẫn là gật đầu. Quý Trấn Thủ có thể đem lệnh bài thân phận cho ngươi, hẳn cũng là ý này, đây là danh sách tất cả đồ vật có thể đổi hiện nay của Trấn Ma Ti, các hạ có thể nhìn. Lão già lấy ra một quyển sổ không mỏng không dày. Cầm quyển sổ, Thẩm Trường Thanh mở ra kiểm tra. Đồ vật được ghi chép trong danh sách trước mắt, thưa thớt hơn rất nhiều so với hắn nhìn thấy tại thủ đô, thế nhưng đồ vật có thể đổi, cũng cao cấp hơn không ít. Rất rõ ràng. Những thứ kia, không phải trừ ma sứ cấp địa có tư cách đổi, mà là dành riêng cho trấn thủ sứ. Lại nói tiếp. Từ sau khi trở thành trừ ma sứ cấp thiên, Thẩm Trường Thanh còn chưa từng đi Trảm Yêu Đường đổi đồ vật, dù sao vào võ cát không bao lâu, nhóm tài nguyên của thành viên võ cát. Hắn còn chưa sử dụng hết, không cần phải sốt ruột đi đổi đồ vật, bầu không khí trong đại điện lập tức yên lặng xuống. Hắn lật xem nội dung trong từng trang giấy, tìm ra đồ vật bản thân muốn đổi. Lần này đi thành Lư Dương. Muốn chuẩn bị, chính là đan dược có thể nâng cao thực lực của chính mình, hoặc là giữ mạng. Còn lại, cũng không có tác dụng quá lớn, nhuyễn tâm giáp, sử dụng da lông của mãnh thú mạnh mẽ, cùng với tập hợp nhiều người giỏi tay nghề mà thành. Có thể ngăn cản một phần khí tức âm tà ăn mòn, trung hòa 8 phần lực lượng của võ giả dưới tông sư, từ tông sư trở lên, có thể trung hòa từ 3 đến 5 phần lực lượng, đồng thời phòng ngự vô song, thần binh tầm thường có khả năng trảm phá. Giới thiệu ngắn gọn của biểu hiện ra sự mạnh mẽ của loại giáp này, trung hòa 8 phần lực lượng dưới tông sư, chỉ cần thực lực không phải quá yếu, như vậy dưới tông sư, chính là đứng ở vị trí bất bại mà trung hòa từ 3 đến 5 phần lực lượng tông sư trở lên. Cũng là vô cùng mạnh mẽ. Cái gì là lực lượng? Khí huyết là lực lượng. Chân khí là lực lượng. Đao chém búa bổ đều là lực lượng. Có thể trung hòa được bao nhiêu phần lực lượng, tương đương với giảm thiểu bấy nhiêu thương tổn. Nói là bảo giáp. Hoàn toàn không quá đáng. Chỉ là, từ trong giới thiệu của Nhuyễn Tâm Giáp, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra được. Giới hạn của loại nhuyễn giáp này không cao, nhiều nhất chính là hữu dụng đối với tông sư bình thường mà thôi. Đổi lại là võ giả tông sư đỉnh phong. Nhuyễn tâm giáp hầu như không có tác dụng. Cho nên, hắn không có ý lấy đi nhuyễn tâm giáp. Bản thân đi thành Lư Dương, đối mặt chính là một con yêu ma có thể uy hiếp trấn thủ sứ, chính là nhuyễn tâm giáp, có thể tạo được tác dụng gì? Tác dụng duy nhất, khả năng chính là trung hòa khí tức âm tà ăn mòn. Nhưng mà, thân thể đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Trong đan điền lại ngưng tụ ra Đại Nhật Kim Đan. Thẩm Trường Thanh tự vấn, hắn không cần nhuyễn tâm giáp, cũng có thể ngăn cản khí tức âm tà ăn mòn. Bản thân nắm giữ lực lượng, chính là phương pháp ngăn cản khí tức âm tà tốt nhất. Lật xem trang tiếp theo. Hoặc là nhuyễn giáp giống như nhuyễn tâm giáp, hoặc là thần binh mạnh mẽ. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh ở chỗ này, còn tìm được rồi một thanh trường đao mạnh mẽ hơn vài phần so với Huyền Nguyệt đao. Bất quá! Hắn không có thay đổi trường đao. Huyền Nguyệt đao bản thân đã dùng quen, trong mơ hồ có cảm giác tâm linh tương thông, trừ khi là có một thanh thần binh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Huyền Nguyệt đao, bằng không, Thẩm Trường Thanh không có suy nghĩ bỏ qua Huyền Nguyệt đao. Lật xem từng trang. Tầm mắt của hắn xẹt qua. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh khép lại danh sách, hắn nhìn về phía ông lão trước mặt, Long Hổ Đan, Thiên Nguyên Đan, Cửu Dương Đan hiện tại bên trong Trảm Yêu Đường còn lại bao nhiêu? Nghe vậy, ông lão trầm ngâm, Long Hổ Đan chỉ có một bình, Thiên Nguyên Đan cùng Cửu Dương Đan, thật ra còn có khoảng ba bình. Ta đều muốn. Thẩm Trường Thanh vung tay lên. Nếu như là tiêu hao công huân của bản thân, vậy hắn phải lo lắng một chút mới được, dù sao ba loại đan dược này, một loại rẻ nhất, đều cần đổi 20 điểm công huân cho một viên. Một bình đan dược, ít nhất đều phải hơn 100 điểm công huân. Nhưng bây giờ không phải bản thân mình ra công huân, vậy không có gì phải khách khí. Hơn nữa, bản thân mình vì tuần khúc mạo hiểm đi vào thành Lư Dương, như vậy lấy một vài thứ giữ mạng, tin tưởng Quý Thiên Lộc cũng sẽ không chú ý cái gì. Chương 450, Long Hổ, 2, Long Hổ Đan, sau khi nuốt vào luyện hóa, có thể hàm dưỡng khí huyết thân thể của võ giả, đồng thời cũng có thể tăng cường thực lực của võ giả trong khoảng thời gian ngắn, coi như là võ giả tông sư hậu kỳ, đều có thể có tăng cường nhất định. Thiên Nguyên Đan, tiên dược chữa thương, hồi phục xương thịt, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, đều có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là bị vết thương trí mệnh, cũng có thể tạo được tác dụng kéo dài nhất định. Cửu Dương Đan, tăng cường dương khí của bản thân võ giả, không hãi sợ khí tức âm tà làm loạn, đồng thời có thể tăng trưởng chân khí của võ giả, chính là một loại đan dược chí cương chí dương. Ba loại đan dược đều là Thẩm Trường Thanh tự mình lựa chọn. Phương diện hiệu quả cũng đều xem như là loại có lợi nhất đối với tình huống hiện nay bản thân mà nói. Long Hổ Đan liền không cần phải nói. Lúc hàm dưỡng bản thân mình, còn có tác dụng có thể mang đến sự tăng cường đối với thực lực của võ giả, tiến vào thành Lư Dương, khó tránh khỏi sẽ có nguy hiểm mà bản thân không xử lý được, có Long Hổ Đan, cũng xem như hơn một biện pháp giữ mạng. Thiên Nguyên Đan chính là tiên dược chữa thương. Khi tất yếu, có thể cứu một cái mạng. Về phần Cửu Dương Đan, hắn cảm giác loại đan dược này, cùng chân khí đại nhật của mình có hỗ trợ lẫn nhau, nếu như sử dụng, nói không chừng có thể tạo được một vài tác dụng đối với Đại Nhật Kim Đan. Còn cái khác, Thẩm Trường Thanh không có suy nghĩ đổi, đợi rời đi từ Trảm Yêu Đường. Trong lòng của Thẩm Trường Thanh, đã là vài bình đan dược. Quy cách của tất cả đan dược đều là như nhau, bên trong một bình là 8 viên. 7 bình đan dược. Hơn 50 viên. Hắn cảm giác, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn lớn, bản thân mình tiến vào thành Lư Dương, có cơ hội rất lớn có thể toàn thân trở ra. Không có trực tiếp đi thành Lư Dương. Thẩm Trường Thanh đầu tiên là đem lệnh bài thân phận, trả lại cho Quý Thiên Lộc, cảm ơn quý trấn thủ rộng rãi, Thẩm mổ một lát nữa thu dọn một chút, sẽ xuất phát, chỉ là thành Lư Dương cụ thể ở nơi nào, ta cũng không quen thuộc, đến lúc đó hy vọng quý trấn thủ phái người dẫn đường. Chuyện nhỏ. Quý Thiên Lộc mỉm cười. Không biết Thẩm trưởng lão từ Trảm Yêu Đường lấy đi những thứ gì, có đủ tiến vào thành Lư Dương không? Hẳn là đủ, lấy một chút Long Hổ Đan, Thiên Nguyên Đan cùng Cửu Dương Đan, tin tưởng tiến vào thành Lư Dương không có vấn đề gì lớn, Thẩm Trường Thanh cũng lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Nghe vậy, trong lòng Quý Thiên Lộc co quắp. ông đã sớm biết Thẩm Trường Thanh sẽ không thủ hạ lưu tình. Mà khi đối phương thật sự nói ra, vẫn cảm giác bản thân đã bị trúng một đòn nghiêm trọng. Long Hổ Đan, Thiên Nguyên Đan, Cửu Dương Đan. Đây đều là đan dược đứng đầu chân chính, mỗi một viên đều cần không ít công huân mới có thể đổi được, nhìn hình dạng của đối phương. Cũng không có khả năng chỉ là đổi một viên hai viên. Một đợt này, tổn thất lớn rồi. Coi như là trấn thủ sứ, muốn có được công huân cũng không dễ dàng như vậy, chỉ là nghĩ đến nếu như Tuần Khúc có thể bình yên trở về, trả giá như vậy, cũng là đáng giá. Hoặc là, chờ Tuần Khúc trở về, khiến ông ta trả tiền, trong lòng nghĩ như thế, Quý Thiên Lộc mới tốt lên một chút, trên mặt vẫn có vẻ tươi cười như trước. Thẩm trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng là được, người dẫn đường, ta sẽ an bài tốt. Ta đây cáo từ trước. Thẩm Trường Thanh ông quyền. Rời khỏi đại điện, hắn trực tiếp đi trở về nơi ở của bản thân mình. Đám người gian tả có tình huống gì, Thẩm Trường Thanh cũng không có để ý tới nhiều. Nếu như là trợ giúp, Quý Thiên Lộc sẽ không có khả năng để cho bọn họ đi chịu chết toàn bộ. Dạng thực lực như thế nào, sẽ xử lý dạng vấn đề như thế ấy. Thủ đoạn của gian tả không kém. Hắn tin tưởng, chỉ cần không phải yêu tà vô cùng mạnh mẽ, đối phương dù cho không đối phó được, rút đi cũng sẽ không có khó khăn gì. Trở về tiểu viện, Thẩm Trường Thanh không hề sử dụng Thiên Nguyên Đan, mà là đem Long Hổ Đan cùng Cửu Dương Đan, lấy mỗi thứ một viên. Hai viên đan dược. Nhìn từ màu sắc, khác biệt không lớn. Thế nhưng nếu như cẩn thận cảm nhận, có thể phát hiện một vài khác biệt từ đó. Sau đó, hắn đầu tiên nuốt vào Cửu Dương Đan. Đan dược vào bụng. Năng lượng mạnh mẽ nổ tung trong thân thể, giống là có một lò lửa đang bốc cháy trong thân thể, ngay sau đó, Đại Nhật Kim Đan trong đan điền nhẹ nhàng rung động, tất cả năng lượng bùng nổ của Cửu Dương Đan đều được hấp thu vào. Không đến hai khắc, năng lượng của Cửu Dương Đan đã biến mất không còn. Nhìn Đại Nhật Kim Đan hư ảo có một vài biến hóa rất nhỏ. Hình như đã ngưng tụ thành một phần thực thể. Lại hình như không có biến hóa quá lớn. Chỉ là làm người nắm giữ của Đại Nhật Kim Đan, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, sau khi nuốt Cửu Dương Đan, Đại Nhật Kim Đan là thật sự trở nên mạnh mẽ một chút. Tuy rằng mạnh mẽ không nhiều lắm, nhưng loại tăng trưởng này là quả thật tồn tại. Sau khi mình ngưng tụ ra Đại Nhật Kim Đan về sau rất có khả năng sẽ hóa thành thực chất, lại dùng chân khí để xưng hộ, có vẻ như có chút không quá thích hợp. Tới cảnh giới này rồi, đã có thể đối phó yêu ma cấp thấp. Lực lượng của trấn thủ sứ nắm giữ là linh nguyên, lực lượng của yêu ma nắm giữ là ma nguyên, như vậy lực lượng của mình hiện tại nắm giữ, thật ra có thể gọi là chân nguyên. Thẩm Trường Thanh vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra lực lượng giống như một ngọn lửa. Ngọn lửa rực cháy. Nóng không gì sánh được. So sánh với chân khí hư ảo, lực lượng ngưng tụ ra bây giờ, càng thêm chân thật cũng càng thêm rõ ràng. Đổi tên là chân nguyên. Không có vấn đề gì lớn. Thu hồi lực lượng của bản thân, hắn đối với công hiệu của Cửu Dương Đan, đã có không ít hiểu biết. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bắt đầu nuốt vào Long Hổ Đan, lúc đan dược rơi vào trong bụng, trong mơ hồ, dường như là âm thanh của rồng gầm hổ trống truyền ra. Hơi thở tiếp theo. Loại năng lượng thuộc về Long Hổ Đan, không ngừng rót vào trong khí huyết thân thể, gần cốt đồng thời rung động. Khí huyết ngủ say cũng bị tỉnh lại, hơn nữa kích hoạt ra một loại tiềm năng nào đó giấu ở chỗ sâu. Chương 451, Thành Lư Dương, 1, âm. Khí tức bạo phát. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác được trong thân thể của bản thân, có một lực lượng cường đại đến mức không thể không phát tiết. Một quyền đánh ra. Không khí nổ tung. Âm thanh rồng gầm hổ trống, từ yếu ớt đến mạnh mẽ, càn quét bốn phương. Cách ba trượng. Trên vách tường, hiện ra một quyền ấn lõm vào. Quyền ấn kia đột ngột xuất hiện, hình như ngay từ đầu đã ở chỗ này, bốn phía của quyền ấn, tường không có một.